Chương 848, ước hội ỉn. Ngươi thích là tốt rồi, Lưu Húc nụ cười ôn nhu, kỳ thực tâm lý có chút không để bụng, tên chính là một cái xưng hô mà thôi, quan trọng là người. Hắn không biết ẹ tịt vì sao đột nhiên sẽ loại nghĩ gì này, bất quá như vậy ẹ tịt dường như càng giống như một người, mà không phải cao cao tại thượng tướng quân cùng nữ vương. Kỳ thực, ẹ tịt là trong lúc vô ý nghe trong căn cứ mấy người lính nói, chính là bách hợp tổ ba người, hiệu đạ ba nữ nhân. Mặc dù là nữ nữ, nhưng là cùng nam nữ không phải cũng không kém sao, tổng kết lại chính là người thường biết dùng một ít càng thêm thân mật xưng hô để gọi đối phương, chỉ có hai cái người biết xưng hô. Nhớ ở trong lòng ẹ tịt tự nhiên muốn cùng Lưu Húc có càng thêm thân mật một ít xưng hô, con thuộc với hai người bọn họ nhân xưng hô. Ẹ tịt cũng có tiểu nữ nhân một mặt, bất quá như vậy ẹ tịt chỉ có Lưu Húc mới có thể thấy, ở còn lại mặt người trước, trừ phi là thân cận người, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cái kia long ngạo thiên si hệ ợt nữ vương đại nhân. Hai người ăn ánh đến bữa cơm, tuy là cùng nữ vương đại nhân thuộc tính không hợp, nhưng cực kỳ có cảm giác. Trong lúc, Lưu Húc nói 3G tiết mục ngắn, đem ẹ tịt chọc cho cười ha ha. Lưu Húc cắt tảng thịt bò, dùng cái nĩa xiên tốt, đưa đến ẹ tịt bên mép. Ẹ tịt nhìn Lưu Húc liếc mắt, mở miệng cắn. Ước hội thời điểm nên ăn như vậy đồ đạc. Lưu Húc đưa tay cầm lên ẹ tịt một luồng màu băng lam mái tóc, nhẹ nhàng ma xa, hiện tại ngươi nên đút ta. Đúng như vậy sao, trong sách cũng không có viết nhìn Lưu Húc cử chỉ thân mật. Ẹ tịt liên tục gật đầu, nói ra, bất quá cảm giác xác thực rất tốt, cùng khảo vấn so với cũng tương xứng vì sao rõ ràng là mỹ hảo yêu đương trọng tâm câu chuyện. Tuy nhiên lại bị ẹ tịt đi vòng qua khảo vấn đi tới, Lưu Húc khóc không ra nước mắt. Ẹ tịt học Lưu Húc động tác, đem cắt kim loại tốt tảng thịt bò đút cho hắn ăn. Tuy là còn có chút không có thói quen, thế nhưng ta nghĩ ta không phải không thừa nhận, ta yêu cùng ngươi ước hội. Ẹ tịt thâm tình chân thành mà nhìn Lưu Húc, nói ra, chúng ta có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy sao? Đương nhiên có thể, ta dưới sự bảo đảm lần giao thủ vô luận ai thắng ai bại, chúng ta cũng sẽ không ra đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói. Lưu Húc đem ẹ tịt lâu ở trong ngực của mình nói rằng, đây là tự nhiên lạc, nếu như ngươi thắng, ta hãy ngoan ngoãn nghe lời ngươi, kỳ thực ta đang mong đợi có thể đánh bại ta đây, dù sao nam nhân của ta tại sao có thể thua ta đâu, cái kia không phải nói ta nhãn quan quá kém sao? Ẹ tịt gật gật đầu nói. Ừm, tới, chúng ta lại uống một chén. Ẹ tịt cho Lưu Húc rót một chén rượu, sau đó phát hiện, chai rượu không. Nàng đang định khiến người ta lấy thêm một bình rượu qua đây, Lưu Húc tự tay ngăn lại ẹ tịt. Hắn cười dùng băng xương làm hai cây ống hút, bỏ vào trước người ly rượu đỏ bên trong. Ừm, ẹ tịt mở ra ửng đỏ nhếch lên hàm chứa ống hút mút hút, đồng thời mút vào Lưu Húc hầu như cùng nàng gương mặt của thiếp với nhau, điều này làm cho nàng càng thêm cảm giác vô cùng thân mật. Rất nhiều nam nữ tình lữ cũng đã có như vậy hút một ly nước trái cây từng trải, Lưu Húc cùng ẹ tịt cũng cùng nhau hưởng dụng loại này ngọt ngào phương thức, bất quá không phải uống đồ uống, mà là uống rượu. Ẹ tịt nghĩ tới chính mình tại một bản Đông Phương trong cổ thư thấy qua một câu nói: quân ở trường giang đầu, thiếp ở trường giang vĩ, thiên thiên tư quân không gặp vua, cộng ẩm nước trường giang. Ẹ tịt khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ửng đỏ đắc tượng thủy mật đào một dạng, ở mút vào nước trái cây thời điểm, vẫn có thể hô hấp đến Lưu Húc khí tức. Lưỡng chủng khí tức hỗn hợp đến cùng nhau, thật để tim của nàng đập ra tốc, hơn nữa cảm giác cái tình loại vật này là ngọt ngào sự tình. Vào lúc này, Ẹ tịt tâm lý liền càng thêm xác định một việc, đã chinh phục vô số tồn tại nàng, phát hiện yêu đương là một loại càng thêm kích thích thể nghiệm. Hơn nữa chỉ có cùng Lưu Húc cùng một chỗ thời điểm nàng mới có sẽ có được niềm hạnh phúc như vậy, vì vậy nàng ở chính mình tâm lý định nghĩa. Hạnh phúc của nàng là Lưu Húc, nếu như đời này còn có cái gì nhất muốn lấy được một số thứ lời nói, chính là hắn. Những cái được gọi là chiến tranh hưởng thụ, cái gì đế quốc mệnh lệnh, cái gì chinh phục lạc thú, ở ẹ tịt lúc này tâm lý hoàn toàn biến mất, nàng nghĩ chỉ có hắn Lưu Húc. Tình lữ phần món ăn cơm tối sau khi chấm dứt, Lưu Húc liền cùng ẹ tịt lẫn nhau rúc vào với nhau nhìn lên tinh thần đại hải. Đầy trời ngôi sao cùng ba quang liễm diễm đại hải ở thủy thiên tương tiếp đích địa phương bên thành một mảnh, tạo thành một bức mỹ lệ hòa quyển. Hải phong tập tập, cực kỳ mát mẻ. Nhìn xanh thẳm đại hải ba quang lan tan, ẹ tịt vui sướng cởi giày của mình, xích cước dẫm lên trên. Ẹ tịt hít một hơi thật sâu, dường như cực kỳ hưởng thụ khí tức như vậy. Lưu Húc bước chậm hướng về ẹ tịt chậm rãi đi tới, trải qua vô số sinh tử vật lộn, hoa trung hành vui nguyệt trung miên nhị thứ nguyên ma vương Lưu Húc lúc này dĩ nhiên cũng sẽ không giải thích được xấu hổ. Tim đập đã ở dần dần nhanh hơn, thành thục nữ nhân hắn gặp qua, nữ nhân xinh đẹp hắn cũng không hiếm thấy, mà giống như ẹ tịt như vậy mặc dù sức sống vô hạn lại nữ vương ta y cao nữ nhân hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, huống hồ mà lại còn là hắn người yêu. Ẹ tịt nhìn thấy Lưu Húc dần dần hướng mình đi tới, bởi vì uống rượu quan hệ mà biến đỏ gò má có vẻ càng thêm rõ ràng, cho đến lan tràn đến giữa cổ, tim đập càng thêm kịch liệt, nhiệt huyết đang chảy xuôi, tim đập ở gia tốc, giờ này khắc này. Nàng đang đợi Lưu Húc cho mình tới một người thâm tình ôm. Lưu Húc đi tới trước người, vươn hai cánh tay ôm nàng cái này xinh đẹp tính. Cảm ngự tỷ. Một màn này nếu để cho ẹ tịt những người theo đuổi kia, không đúng, xì hệ ợt nữ vương không có truy cầu người, bất quá nàng có thẩm mến giả cùng phấn ti đoàn, nếu để cho những người đó thấy, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết. Ẹ tịt đem đầu chôn ở Lưu Húc trong lòng, đem mặt thật chặt dán tại cái kia trấn an địa nguyệt hung thang bên trên, mơ hồ có thể nghe được Lưu Húc cái kia kịch liệt tiếng tim đập, nhắm hai mắt lại, hai cánh tay cũng ôm thật chặt Lưu Húc phần eo, tỉ mỉ cảm thụ được cái này đẹp. Hay tuyệt luân phúc chốc. Ngươi thực sự yêu thích ta sao? Không phải bởi vì thân phận của ta nữ nhân lòng hư vinh thúc đẩy ẹ tịt lần nữa hỏi vấn đề này, bởi vì nàng biết, Lưu Húc cùng nàng gặp nhau e rằng không phải vừa khớp, mà là xuất phát từ quân cách mạnh phương diện đơn đứng hàng, thế nhưng ở chung xuống tới, ẹ tịt đã yêu Lưu Húc, cho nên trước đây Lưu Húc rốt cuộc là ôm mục đích gì tiếp cận của nàng chuyện này đã kinh biến đến mức không trọng yếu.